Những ngày tháng yêu thầm, quyển 3 chương 42, góc truyện audio.com. Đêm hôm đó cuối cùng hắn cũng đã về, còn tôi thì đang nằm dài trên sofa vì đã uống quá nhiều rượu. Có lẽ do trời lạnh nên tôi thấy hắn run như cầy sấy, hắn tiến đến bên tôi và nắm tay tôi. Sưởi ấm cho anh đi, lạnh quá. Tay hắn lạnh cóng truyền sang tay tôi. Uống chút rượu nhé, uống rượu sẽ làm cho cơ thể nóng lên. Hắn thắc mắc, kỳ lạ thấy, em ở trong nhà mà sao tay em cũng lạnh quá vậy? Đúng vậy, lạnh quá, tôi nói đùa là trong lòng tôi còn lạnh hơn, hắn liền cười nói. Vậy anh sưởi ấm cho em nhé. Nói xong liền ôm tôi vào lòng, tôi nằm gọn trong vòng tay hắn. Một lúc sau, hắn lại tiếp lời. Tiểu Hải, kể câu chuyện gì cho anh nghe được không? Tôi suy nghĩ một lúc. Biết em, hồi xưa có một đứa bé chăn cừu, rãnh rang qua không biết làm gì nên đã hét to. Sói đến rồi, không, đừng kể chuyện này, hắn bỗng nhiên cắt ngang, tự nhiên sao nói là, sói đến rồi, không tốt lành, Trương Nhụy ơi Trương Nhụy, anh đâu biết rằng, có lẽ, sói, đã thật sự đến rồi, đồ ngốc, đây chỉ là một câu chuyện, em đâu nói là sói đến thật đâu mà anh lo. Hắn khẽ dịch chuyển cơ thể, nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. Dạo này em bị sao vậy? Đôi khi anh thấy em bấn loạn tinh thần, lại còn uống rượu một mình nữa. Hắn lấy ngón tay vuốt ve dọc theo khuôn mặt tôi, cảm giác nhột nhột nhưng thật sung sướng. Nói anh nghe đi, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tôi ghì chặt hắn và cười nói. Không có gì, em vẫn ổn, thật mà. Rồi hôn hắn một cái thật sâu. Ánh đèn trong phòng mờ mờ ảo ảo, lúc hôn tôi thấy khuôn mặt hắn dường như đỏ bừng lên, cặp mắt nhỏ xíu mà khiến tôi si mê ấy đang nhắm nghiền lại như một sợi chỉ. Đàn cho em nghe một bản được không? Em muốn nghe anh đàn. Hắn liền chồm dậy gỡ cây đàn xuống. Đàn bản gì đây? Hắn hỏi. Đàn bản, Requiem de la Alhambra, đi em muốn nghe. Tôi nói, khi những tiết tấu êm dịu ấy bay bổng khắp căn phòng, tôi chăm chú nhìn hắn. Hắn đang say sưa buông phím đàn, toàn thân hắn như đang bị bao phủ bởi ánh đèn êm dịu và tiếng nhạc du dương êm dịu. Có cái gì đó gọi là, xót xa con tim tôi, trong khoảnh khắc này, đột nhiên cảm thấy thật sự. Xót xa, bỗng nhiên tôi lại có cảm giác nghi ngờ yêu hắn, đối với tôi là điều tốt hay điều không hay. Sau đó, tôi lại suy nghĩ ngược lại, đối với hắn, yêu tôi, là vui vẻ hạnh phúc hay là một tai họa. Hôm sau, hắn phải đi công tác xa, chuyến đi kéo dài 2 tuần. Lúc qua từ biệt tôi rõ ràng cảm nhận được con tim tôi như đang bị nhấn chìm xuống tận vực sâu, nhưng vẫn nở nụ cười tiễn bước hắn. Sau khi hắn đi khỏi, Lưu Giai hỏi, anh sao vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Dạo gần đây sao nhìn anh tiêu tủy hẳn ra, có phải giữa hai anh đã xảy ra chuyện gì không? Cô ta quả thật là một người bạn tốt, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cô ta cũng để tâm đến, có những người bạn như vậy bên cạnh khiến tôi thật sự cảm thấy được an ủi phần nào. Nhưng tôi không biết nên trả lời cô ta như thế nào, chỉ biết cười và lắc đầu, vì sợ sẽ khiến cô ta lo lắng. Thật ra ngay cả bản thân tôi còn không biết mình đang suy nghĩ gì, và cũng không biết phải làm gì tiếp theo sau. Tựa như đang xảy ra điều gì đó, nhưng trong lòng tôi dường như lại không thể cảm nhận được. Tựa như rơi vào cơn ác mộng, cứ mơ mơ hồ hồ mãi không tìm ra lối thoát, ngay cả phương hướng cũng không thể xác định được và cũng không tìm thấy con đường phía trước. Sau này tôi sẽ nói cho cô biết, tôi đáp lại câu hỏi của cô ta, gocchuyenaudio.com. Vào một buổi chiều cuối tuần tôi nhận được điện thoại của anh ba. Anh nói rằng anh đã là tín đồ của đạo, bây giờ đã là đứa con của Chúa. Tôi rõ ràng phân biệt được trong lời nói anh mang nụ cười mỉa mai chính bản thân anh. Sau đó, tôi theo anh vào một tòa giáo đường, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt từ bi của Chúa, tôi cảm thấy mình thật sự cần được cứu vớt. Nhưng không ai đến cứu tôi, quá khứ không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có. Vì trong kinh thánh phán quyết rằng đồng tính ái tương đồng với tội danh giết người, cướp bóc dâm ô, ngay cả Chúa cũng phản đối chúng ta và xem chúng ta như những kẻ tội đồ. Bên trong nhà thờ thật rộng rãi, những dãy ghế dài và rộng, những dãy ván lót để các con chiêng ngoan đạo quỳ lại tụng kinh, sám hối, xưng tội hoặc nguyền rủa. Trên đỉnh là mái vòm nguy nga tráng lệ, những cánh cửa sổ cao to, những cây cột điêu khắc công phu. Tôi nhắm nghiền mắt tự hỏi bản thân mình tôi phải làm gì? Tôi có nên tin tưởng vào tình yêu nữa hay không? Tôi nên đi đâu để tìm thấy sức mạnh để tiếp tục duy trì? Chẳng lẽ bắt buộc tôi phải tin rằng tất cả thần linh đã ruồng bỏ tôi từ lâu rồi sao? Không có câu trả lời. Tất cả nghi lễ hoàn tất, tôi theo anh ba ra ngoài, tôi thấy phía xa xa, một người đang đứng đó. Tôi dừng bước và quay sang nói với anh ba. Anh về trước nhé, em gặp một người quen và có chuyện cần bàn với người đó. Khi anh ba đã đi khỏi, tôi mới nhấc từng bước chân đi về phía vương hướng. Khách chương.